Thế nhưng vừa quét mắt qua cái hộp đó, lòng hắn lại có chút gắt gỏng, vung tay áo một cái liền hất cái hộp đi. Lầu Thất tay nhanh như chớp, chiếc hộp vừa bị quăng đi lại được bắt lấy, cau mày nhìn. Hắn, ngươi điên rồi sao? Khó khăn lắm mới hái được hoa này về, ngươi không muốn nữa hả? Hái được rồi thì sao? Không dùng được thì cũng chỉ là phí công. Có lẽ, bổn đế quân đã được định sẵn là không cách cứu chữa. Không dùng được, sao lại không dùng được? Trên thân hoa có phấn độc, phải lấy nước của Ám Tuyền mới có thể rửa sạch được. Trong vòng một ngày nếu không rửa sạch hiệu dược của hoa sẽ không còn, không kịp nữa rồi. Từ trước đến nay Trầm Sát chưa từng nói nhiều với một người đến vậy, những lúc thế này, bên người hắn thường không có ai, hiện giờ chính là lần đầu tiên. Cách Trương,